Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ chưa đầy 10 giây, thần tích này xảy ra nhanh như chớp, nhanh đến mức tôi chẳng thể kịp phản ứng, thậm chí nó còn không phát ra bất kỳ thứ âm thanh gì. Kình ngầu đã biến mất, để lại một dấu tròn trên nền đất bùn. Ngoài ra, trên nền đất bằng phẳng xung quanh không hề có dấu vết gì khác thường, càng chẳng có bất kỳ dấu chân nào. Để hô biến một chậu cây ngâu nặng hơn 100 cân được đặt trong một nhà gỗ kiểu này, gần như chỉ có mỗi một cách, dùng dây thừng buộc cây rồi nhấc nó lên không trung. Song thần tích diễn ra nhanh đến mức, khi tôi cho rằng nó còn chưa bắt đầu, thì nó đã kết thúc. Một khoảng thời gian ngắn ngủi chẳng đủ để thực hiện một động tác nhỏ. Hơn nữa, dưới mọi cặp mắt chăm chú dõi theo của đám đông và giữa bầu trời trong xanh phía trên ngôi nhà gỗ, thì chúng lấy đâu ra cơ hội để giở trò. Bất chợt, tôi nảy ra một ý tưởng trong đầu. Đúng thế, không sai, giờ chỉ còn lại khả năng này. Thần tích đã được thực hiện, mọi người có thể lại gần để nhìn cho rõ. Lưu Minh Tuấn nói. Ông ta vừa dứt lời, thì tôi đã như một mũi tên lao thẳng về phía trước. Ngay khi vào trong ngôi nhà gỗ, tôi đã ngẩng đầu nhìn mái nhà. Để có thể hô biến một chậu cây vừa to vừa nặng như vậy ngay trước mắt chúng tôi trong tích tắc, thì chỉ còn một cách, phần mái của ngôi nhà gỗ này có vấn đề. Nếu phần mái ngôi nhà này có thêm lớp mái kép đủ để giấu một người, thì trong vòng một giây cửa được đóng lại, anh ta có thể dùng dây thừng hoặc công cụ nào đó lồng buộc vào chậu cây rồi kéo lên trên. Có thể lúc hòa mở cửa, anh ta chưa kịp kéo chậu cây lên phần mái kép. Song do chiều cao hạn chế của cửa ra vào chính của ngôi nhà, những người đứng ngoài có tầm nhìn hạn chế như chúng tôi chỉ có thể thấy chậu cây biến mất mà không biết rằng nó đang lơ lửng trên không. Nếu như dự đoán của tôi là đúng, thì giờ anh ta đã kéo chậu cây đó lên phần mái kép, song nhất định chưa thể mang nó ra ngoài ngôi nhà. Lúc đứng bên ngoài, tôi đã ước lượng độ cao của ngôi nhà. Bây giờ chỉ cần so sánh độ cao này với chiều cao của trần nhà bên trong, thì câu trả lời có hay không có phần mái kép sẽ rõ ngay thôi. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tôi lại đờ ra. Không rõ tôi đã ngẩn người ra như vậy trong bao lâu. Đợi đến khi định thần lại, tôi đã bị các tín đồ khác xô ra khỏi ngôi nhà gỗ. Không có lớp mái kép. Chiều cao trần bên trong xấp xỉ bằng chiều cao mái nhà bên ngoài. Mái nhà chỉ là những tấm gỗ mỏng không khít chặt nhau, nên ánh nắng mặt trời vẫn có thể xuyên qua các khe hở hẹp. Lúc ngẩng đầu lên quan sát, tôi thấy hầu hết giữa các tấm gỗ đều có một khe hở hoặc nhỏ hoặc to, nơi ánh sáng có thể thoải mái len vào, đã phá hủy hoàn toàn chút kỳ vọng nhỏ nhoi còn sót lại của tôi. Quả đúng là thần tích. Ngay trong khoảnh khắc này, từ góc khuất nào đó trong con người tôi, một cảm giác bất lực lại len lén ùa về. Có lẽ khi những điều ta không thể lý giải và khó có thể chấp nhận xảy ra, mỗi người đều sẽ cảm thấy thứ niềm tin mà ta từng ôm giữ trước đó lố bịch biết bao. Thật không thể không chấp nhận kết quả này. Phải chăng thế giới này thực sự chỉ là thứ gì đó tạm bợ? Ngay như tôi khi đứng trước hoa cũng không thực tồn tại sao? Đúng là hồi nhỏ tôi đã từng hoài nghi rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là trò ảo thuật được thực hiện bởi một con quỷ đang ẩn mình trong bóng tối. Và tất cả trên thực tế đều chỉ là giả tạm. Song tôi không bao giờ nghĩ rằng chính mình cũng có thể là thứ không có thực đó. Nền đất bùn bị dẫm nát trong ngôi nhà gỗ đã vỡ ra nhão nhoét. Từ cảm giác hoài nghi ban đầu, giờ mỗi người bước ra từ ngôi nhà gỗ đều hướng về phía thánh nữ với cặp mắt kiên định. Rồi từ kiên định chuyển sang thành mộ đạo, từ mộ đạo chuyển sang thành cuồng tín. Lưu Minh Tuấn chọn rất đúng thời điểm để lên tiếng. Thần tích xảy ra ngay trước mắt chúng ta. Mọi thứ vật chất đều chỉ là hư ảo. Bằng cách chọn đi theo thánh nữ, linh hồn quý giá của ta mới có thể quay trở về thiên quốc. Và vào đúng lúc đó, cuối cùng tôi cũng đã bừng tỉnh. Một người mà ngay đến sự tồn tại của bản thân mình, anh ta còn nghi ngờ, thì anh ta sẽ còn lại gì chứ? Không lẽ ngoài cách chọn nương tựa vào hội thánh nữ giáo, mọi cái khác đều vô nghĩa hết sao? Một cuộc sống mà ngay đến bản thân mình ta còn chối bỏ, nhưng lại chọn cách nương tựa vào người khác, ngậm ra quả vô cùng đáng sợ. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tôi vừa được chứng kiến một hiện tượng siêu nhân. Song đây cũng đâu phải lần đầu tôi được chứng kiến những sự việc kiểu này. Cái được gọi là siêu nhân chẳng qua chỉ vì trình độ nhận thức của nhân loại hiện giờ chưa đủ khả năng đưa ra lời giải thích thấu đáo, rõ ràng. Nhưng khi hiểu biết của con người đạt đến mức độ nhất định nào đó, thì mọi hiện tượng siêu nhiên sẽ lần lượt được làm sáng tỏ. Thực tế là cây ngâu đã biến mất, song căn nguyên dẫn đến sự biến mất đó không hẳn hấp dẫn như điều Lưu Minh Tuấn nói. Sau khi nghĩ vậy, suy nghĩ của tôi lập tức vượt ra khỏi nút thắt. Rõ ràng Trần Văn Cường biến mất là do Hoa đã vận dụng năng lực của mình. Thế nên con bé chỉ đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.